Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 351, huyết hải thâm cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 351, huyết hải thâm cừu. Trương Nhược Trần cùng đế nhất quyết đấu về sau, liền lập tức chạy về Vân Võ quận cua cắn đem chân khí thúc dục đã đến cực hạn, hai chân cách mặt đất giống như đạp trên ngọn cỏ, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chạy trốn một ngày một đêm, kéo dài qua mấy vạn dặm, thẳng đến chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, hắn khôn ngoan hơi ngưng xuống. Có lẽ đã tiến vào Vân Võ quận quốc cảnh nội, hy vọng còn có thể kịp. Cứ việc thập phần lo lắng, có thể hắn nhưng lại không thể không dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần đi vào một tòa hoang miếu, xếp bằng ở một bị mạng nhện bao khỏa tượng đá phía dưới, ăn vào một miếng huyết đan, vận chuyển công pháp hấp thu long châu bên trong thánh long chi lực, bắt đầu khôi phục tiêu hao chân khí cùng thể lực. Ô ô, gào thét gió lạnh theo phá hù cửa gỗ trong chảy ngược tiến đến, phát ra lệ quỷ thút thít nỉ non thanh âm, bằng thêm vài phần cảm giác mát. Nửa đêm thời điểm, miếu đổ nát bên ngoài, vang lên một cái chìm dày tiếng bước chân. Trương Nhược Trần bị cái kia một cái tiếng bước chân bừng tỉnh, chân khí trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, đem trầm nguyên cổ kiếm hoán đi ra, cảnh giác nhìn qua hoang miếu cửa gỗ phương hướng. Két, một cái dài rộng thân ảnh, đem cửa gỗ phá khai, một cước giẫm không, lảo đảo theo thang đá bên trên lăn xuống đến, đã rơi vào hoang miếu trong sân. Đau quá, đau chết ta rồi. Cái kia một cái dài rộng thân ảnh không ngừng kêu rên, xem ra là rơi không nhẹ. Trương Nhược Trần nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia một cái té rớt vào dài rộng thân ảnh, dĩ nhiên là một chỉ toàn thân mọc da đỏ thẫm lông dài con thỏ, thân hình đặc biệt khổng lồ, đứng thẳng lên, chừng 2 mét cao. Lỗ tai của nó, lập lên đỉnh đầu, như là hai thanh cực lớn quạt hương bồ. Đầu của nó, tròn căng, như cùng một cái xóa tung mao cầu, mọc ra một đôi tròn căng mắt to, không ngừng chuyển động tròng mắt tại hoang trong miếu bốn phía tìm nhìn qua, cuối cùng nhất hay vẫn là chứng kiến xếp bằng ở tượng đá phía dưới Trương Nhược Trần. Hú lên quái dị, nó bay nhào tới. Hoa hoa, người như thế nào đến nơi này? Trương Nhược Trần có chút khó hiểu mà hỏi. Hoa hoa đặt mông ngồi ở Trương Nhược Trần bên cạnh, lộ ra hai khỏa tuyết trắng thỏ răng, miệng nhà tiếng người. Cái này nói rất dài dòng. Ta trong nước nuốt vào một khối thịt toàn thân đốt lên, vì vậy liền khiến cho kình chạy chảy, muốn làm cho hỏa diễm dập tắt, thế nhưng mà hỏa diễm tựu là bất diệt. Tức chết ta rồi, sau đó ta cứ tiếp tục chảy. Về sau ta nhìn thấy ngươi đã ở chạy, vì vậy ta tựu đi theo phía sau ngươi chạy, đi theo tựu đến nơi này. Chạy trước tựu đuổi theo ngươi. Hấp thu long huyết về sau, oa oa tuy nhiên mở linh khiếu thế nhưng mà trí lực như trước có hạn, không khỏi nói chuyện ngữ nhanh chóng rất nhanh, hơn nữa nhà từ không rõ. Nó nói cả buổi, lại là dùng móng vuốt khoa tay múa chân, lại là làm ra các loại khoa trương biểu lộ, nhưng là Trương Nhược Trần nhưng lại nghe được một hồi đầu đại, căn bản không biết nó đang nói cái gì. Bất quá Trương Nhược Trần lại nghe rõ một sự kiện, cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra, là vì nó nuốt vào một khối thịt. Cái gì thịt? Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là... Hắn lập tức duỗi ra một tay, bắt lấy hoa hoa một chỉ móng vuốt, đem một đám thanh hư chân khí rót vào bàn tay của nó. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ cường đại ma khí, vậy mà đem Trương Nhược Trần chân khí cho ăn mòn, hơn nữa theo hoa hoa trong cơ thể phản bừng lên, hướng Trương Nhược Trần cánh tay lan tràn đi qua. Cái kia một đoàn ma khí, băng hàn rét thấu xương, đông lạnh được Trương Nhược Trần cánh tay run lên. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển chân khí, đem ma khí hóa giải, có chút kinh dị nhìn chằm chằm hoa hoa liếc, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoa hoa nhìn xem Trương Nhược Trần, có một loại cảm giác không ổn, mở to hai mắt nhìn, khẩn trương mà nói. Trần gia ta sẽ không ăn rồi, không nên ăn thứ đồ vật đi à nha. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm nó liếc, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ăn hết không sạch sẽ thứ đồ vật. Hoa hoa sợ tới mức miệng đều nghiêng một cái, đầu lưỡi theo trong miệng mất đi ra, toàn bộ con thỏ đều ngây người. Sau nửa ngày về sau, nó kêu thảm thiết một tiếng, lập tức duỗi ra một đôi móng vuốt dùng sức hướng trong miệng đào, muốn đem cái kia một khối không sạch sẽ thứ đồ vật móc ra. Nó gào khóc kêu to trên mặt đất không ngừng phiên cồn, đem chung quanh ghế đá, hương án bị đâm cho thất linh bát lạc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi không cần như vậy hình dáng thê thảm, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nuốt vào hẳn là đế nhất ma tâm. Hoa hoa lập tức lộn nhào bỏ lên, đem một trương mặt béo phì tiến đến Trương Nhược Trần trước mặt, nói. Trần gia, đế nhất như vậy như bức hò hét, như thế nào đem ma tâm ném vào trong nước? Ma tâm rốt cuộc là cái gì? Ngươi nói a, ngươi ngược lại là nói a, Trương Nhược Trần không chậm không vội mà nói. Ma tâm tựu là đế nhất trái tim, bị ta một kiếm đào ra, rơi vào thông minh hà, lại bị ngươi một ngụm nuốt vào. Ma tâm tuy nhiên sinh trưởng ở người trên người, nhưng lại tiên thiên linh vật ẩn chứa trí âm, trí tà lực lượng. ta vừa rồi đã sử dụng võ hồn dò xét một phen, phát hiện ma tâm tại trong cơ thể của ngươi, vậy mà tạo thành một khỏa xích diễm ma cầu cùng ngươi toàn thân huyết nhục dung làm một thể, ngược lại là có chút kỳ dị. Ai nha, đã xong, ta thế nhưng mà một chỉ ăn tố con thỏ, lầm thực ma tâm, sợ là cũng bị cái kia biểu diễn cho hại chết. Trần gia, ngươi nhất định phải giúp ta đem cái kia một khỏa ma cầu lấy ra. Chúng ta thôn tượng thỏ nhất tộc nhiều thế hệ con một mấy đời cũng không thể tại trên người của ta đã đoạn sau. Hoa hoa một đôi tròn căng con mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tội nghiệp nói. Trương Nhược Trần nói, nhiều thế hệ con một mấy đời, cha ngươi là như thế nào sinh hạ ngươi, không cần quan tâm đến những chi tiết kia. Hoa hoa nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng không phải ăn chay, ta trước kia đưa cho ngươi linh nhục, ngươi còn không phải chiếu ăn không lầm. Trần gia tiểu thường giáo ta lúc nói chuyện, nói cho ta biết nghe người ta nói lời nói, phải học được trảo trọng điểm. Ngươi làm sao lại là bắt không được trọng điểm đâu, có phải hay không nhiều thế hệ con một mấy đời, có phải hay không ăn chay đều không trọng yếu, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là giúp ta lấy ra trong cơ thể cái kia một khỏa ma cầu. Hoa hoa nói ra, Trương Nhược Trần lắc nói, thật đúng là có cái dạng gì lão sư, sẽ có cái đó dạng học sinh. Đi theo thường thích thích tiếng người đều còn không có học thuận cũng đã trước học hội nói hưu nói vượn. Yên tâm đi, cái kia một khỏa ma cầu đối với ngươi mà nói có lẽ không có chỗ xấu, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này, nói không chừng còn có thể tu thành một khỏa nội đan. Nghe được Trương Nhược Trần, Hoa Hoa lập tức trong lòng đại định thật dài thở ra một hơi, một lần nữa ngồi xuống. Trần gia, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Chạy vội vã như vậy làm gì, ta đều thiếu chút nữa không có đuổi theo. Hoa Hoa vừa mới ngồi xuống, liền không nhịn được hỏi. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, sau nửa ngày về sau, nói. Về nhà, đột nhiên, Trương Nhược Trần lỗ tai có chút giật giật, nói. Số lớn nhân mã, đang tại rất nhanh hướng cái phương hướng này chạy đến, cách chúng ta có chừng 130 dặm. Trương Nhược Trần lập tức hai mắt nhắm lại, phóng xuất ra võ hồn. Võ hồn ly thể, hướng 130 dặm bên ngoài bay đi. 130 dặm bên ngoài động tĩnh đều có thể nghe được. Thật hay giả, Hoa Hoa có chút nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần liếc có chút không tin, vì vậy nằm dạp trên mặt đất đem lỗ tai dán mặt đất cẩn thận lắng nghe. Không tốt, là tư ca. Trương Nhược Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, cánh tay vung lên, một cỗ kiếm ý phát ra, dẫn động Trầm Uyên cổ kiếm. Hiu, Trầm Uyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, hóa thành một đạo lưu quang, theo hoang trong miếu bay ra ngoài, kéo lấy thật dài cái đuôi, biến mất tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bay cao lên, bành địa một tiếng, phá tan hoang miếu đỉnh. Trần khí trong cơ thể phóng xuất ra, hóa thành một đầu hơn 20 mét trường long ảnh, bao vây lấy Trương Nhược Trần thân thể, bộc phát ra vận tốc âm thanh, sông đã bay đi ra ngoài. Trần gia, ngươi tại sao lại muốn chạy? Đi nơi nào, đừng bỏ lại ta. Sợ tối, Hoa Hoa đánh vỡ hoang miếu vách tường, té lao xuống dốc núi, đuổi theo bầu trời cái kia một đạo long ảnh cấp liền xông ra ngoài. Tốc độ của nó, vậy mà cũng là nhanh được thần kỳ. Ngoài trăm dặm, tứ vương tử Trương Thiếu Sơ mang theo một đội quân sĩ, đang tại trốn chết tại phía sau của bọn hắn, đuổi theo mấy chục cái thân mặc hắc y chợ đêm tà đạo võ giả. Trương Thiếu Sơ xuyên lấy áo giáp, đẫm máu phấn giết thế nhưng mà bên người tướng sĩ hay vẫn là càng ngày càng ít, cả đám đều ngược lại trong vũng máu. Cuối cùng, chỉ còn không đến 10 người còn đi theo bên cạnh của hắn. 5 ngày trước Trương Thiên Khuê phản hồi Vân Võ quận quốc, tàn sát hết vương tộc thành viên, giết cha giết huynh, do đó leo lên quận vương bảo tọa. Lúc ấy, Trương Thiếu Sơ chính dẫn đại quân công phạt tứ phương quận quốc, nghe nói việc này, thương tâm gần chết, lập tức khải hoàn hồi triều, muốn thảo phạt Trương Thiên Khuê, vi phụ, vi huynh, vi mẫu báo thù. Chỉ tiếc Trương Thiên Khuê bên người cao thủ phần đông, lại có chợ đêm thế lực ủng hộ, Trương Thiếu Sơ còn không có công vào cửa thành, cũng đã chiến bại, lọt vào chợ đêm cao thủ đuổi giết. Một đường trốn chết, Trương Thiếu Sơ đã là tình trạng kiệt sức, không chỉ có là trên người đau xót, trong lòng đau xót càng làm cho hắn nhiều lần rơi lệ. Một vị toàn thân nhuốm máu quân sĩ, tóc tai bù xù, lộ vẻ sầu thảm mà nói. Tứ vương từ điện hạ, xem ra chúng ta hôm nay trốn không thoát. Trương Thiếu Sơ cũng bị thụ rất nặng thương thế, sử dụng kiếm chống thân thể, nói. Không phải sợ, Hoa tiên sinh đã chạy về võ thị học cung báo tin, chỉ cần cửu đệ có thể gấp trở về, chúng ta có thể tập hợp lại, giết trở lại Vương Thành, làm thịt Trương Thiên Khuê cái kia cầu tạp trùng. Các ngươi chỉ sợ là không có cơ hội đó kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tĩnh Thiên theo cái kia một đám chợ đêm võ giả trong đi ra, chằm chằm vào Trương Thiếu Sơ cười nói. Tứ vương tử, cái khác vương tử cũng đã bị xử tử, vậy ngươi cần gì phải còn muốn đau khổ dãy rủa? Ngươi sẽ không gửi hy vọng Trương Nhược Trần có thể gấp trở về cứu ngươi đi. Nói thiệt cho ngươi biết, Trương Nhược Trần đã chết tại Thông Minh Hà, hắn không về được. Ha ha, Trương Thiếu Sơ cắn chặt hàm răng, cả giận nói. Tiết Tĩnh Thiên, thiếu phụ vương ta còn như vậy tín nhiệm ngươi, phong ngươi là quốc sư, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái mặt người dạ thú cầm thú. Tiết Tĩnh Thiên thoải mái cười, thương cảm nhìn xem Trương Thiếu Sơ, sử dụng sóng âm đem thanh âm truyền vào Trương Thiếu Sơ trong tai, cười nói. Ngươi còn đã đoán đúng, ta chính là mặt người dạ thú cầm thú, ta không chỉ có giết ngươi phụ vương, nhưng lại ngủ phụ vương của ngươi nữ nhân. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trương Thiếu Sơ cả kinh nói. Tiết Tĩnh Thiên thập phần đắc ý cười nói. Trương Thiên Khuê là con của ta, hiện tại, ngươi minh bạch chưa? Từ nay về sau, Vân Võ Quận Quốc tự thuộc tại chúng ta Tiết gia, với các ngươi Trương gia, không có nửa điểm quan hệ. Ha ha, quả nhiên, thì ra là thế, thì ra là thế, Trương Thiếu Sơ lộ vẻ sầu thảm rơi lệ, nói. Ta tự nói, Trương Thiên Khuê tự tính toán lại lòng dạ ác độc cũng sẽ không đối với chính mình cha ruột hòa huynh đệ ra tay độc ác, nguyên lai là như vậy. Tiết Tĩnh Thiên vừa rồi sở dĩ nói ra chân tướng, cũng là biết rõ Trương Thiếu Sơ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, mới đưa cái kia một cái áp chế tại trong lòng bí mật, nói cho hắn. Bảo thủ bí mật là một kiện rất thống khổ sự tình, Tiết Tĩnh Thiên một mực không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là, nói cho một người chết tổng không có vấn đề gì a, đem trong lòng bí mật nói ra, đó là một loại tương đương cảm giác thoải mái, làm cho Tiết Tĩnh Thiên có một loại đằng vân giá vũ mỹ cảm. Sự thành tựu của mình, rốt cục có người cùng một chỗ chia sẻ. Đã ngươi đã biết rõ bí mật kia, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Tiết Tĩnh Thiên lấy tay vi đao, hóa thành một đạo đường cong, chém về phía Trương Thiếu Sơ cái cổ. Cách Trương,